Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, chuẩn bị lên đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trương phủ vòng ngoài, ngày hôm nay trước hết cho các ngươi Trương ra một cái dạy bảo. Chờ ta đột phá chân vũ cảnh giới định phải đem các ngươi Trương gia giết không chừa manh giáp. Lý, diệt hung tợn đại đạo, diệt mà, ngươi hôm nay kế hoạch có thể không áp dụng được. Này trong sân có một cái chân vũ cảnh giới người. Nếu như ngươi hiện đang xuất thủ nói, có thể không trốn thoát người này đuổi giết. Một đạo quang ảnh nói. Chẳng lẽ sư phụ không thể chúc ta giúp một tay để cho ta trả thù? Đối với sư phụ mà nói giết một cái chân vũ cảnh giới người, còn không dễ như trở bàn tay. Lý Diệt nói, vô cùng ngu xuẩn, ánh mắt muốn buông ra hào phóng một chút. Chính là một cái chân vũ cảnh giới người đáng ta lãng phí linh hồn lực sao? Chỉ cần ngươi nghe ta an bài, đem Đông Hải cái đó truyền tống trận xây xong, tương lai xưng bá toàn bộ đại lục vậy không thành vấn đề. Quang ảnh nói, sau khi nói xong quang ảnh liền tránh vào Lý Diệt trong cơ thể. Lý Diệt vậy tung người ra Trương gia bên cạnh, hai cô gái bên trong căn phòng, hai cô gái trên mặt cửu thải vẻ không ngừng biến hóa. Hơn nữa hiển lộ ra khó chịu thần sắc, thân thể vậy không ngừng run rẩy. Các nàng rốt cuộc làm sao rồi? Tại sao các nàng sẽ khó như vậy bị? Cái này thuộc hạ vậy cũng không biết. Ta cũng không có gặp qua loại người này đột phá cảnh tượng. Năm đó ta cùng người kia cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ta xa xa quan sát nàng. Cuối cùng bị nàng chiến đấu phát ra dư âm đánh trọng thương. Trở về sau đó ta liền rộng tra cổ tịch. Ta sau đó ở chúng ta vạn quỷ ma tông thượng cổ trong điển tịch cha thấy được loại thể chất này. Đó cũng chỉ là vô số ghi lại 2-3 câu. Trên đó viết loại thể chất này người đột phá không thể bị người quấy dày. Nếu như không người quấy dày nói loại thể chất này hóa thần trước đột phá đem không có một chút cửa. Ai khó, Vương Đạo Tử nói, không gặp nguy hiểm liền tốt. Thời gian đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Hai nàng hơi thở vậy bình ổn lại, không hề xem mới vừa bắt đầu đột phá vững như vậy loạn. Trên mặt cửu thải vẻ cũng đã biến mất, khôi phục lại sắc mặt bình thường. Lại qua nửa giờ, hai cô gái dần dần tỉnh lại. Không biết các chủ đại gia đến chơi, nô tỳ không có từ xa tiếp đón mong rằng các chủ thứ tội. Không biết các chủ đại gia đến chơi. Nô tỳ không có từ xa tiếp đón mong rằng các chủ thứ tội. Không sao, các ngươi mới vừa đột phá không cần được như vậy nhiều lễ phép. Mới vừa rồi các ngươi đột phá có cảm giác gì không có? Có không có chỗ đặc thù gì? Bây giờ cảm giác thế nào? Tiên Tiên nói, khải bẩm các chủ chuyện này liền do ta lại nói đi. Mới vừa rồi chúng ta đột phá lúc lại có thể để cho hai người chúng ta tâm ý tương thông. Lẫn nhau cũng biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Cùng trên người cảm thụ. Hai người chúng ta tình huống kém không nhiều. Ngươi nói đi, mới vừa rồi chúng ta đột phá lúc đó. Ngay tức thì hai người liền tâm ý tương thông. Cảm giác nhiều thiên địa linh khí tràn vào tự thân. Tu vi ngay tức thì đã đột phá tiên thiên hậu kỳ. Lúc ấy chúng ta vậy hết sức khiếp sợ, hoàn toàn không biết làm sao. Bất quá trong cơ thể nội khí thật giống như có mình vận chuyển phương hướng. Mặc dù chúng ta không có khống chế, nhưng là đột phá cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa các ngươi nói chúng ta cũng biết có thể rõ ràng nghe được. Nhưng là thì là không thể vào nói chuyện. Tiên Tiên nói, chẳng lẽ âm dương hóa thần thể thần kỳ như vậy? Đột phá lại có thể không cần mình khống chế, là được thuận lợi đột phá. Nhớ lúc ấy ta đột phá lúc dùng tới tiên thiên quả vậy trải qua một phen sóng lớn mãnh liệt. Cuối cùng mới thuận lợi đột phá đến tiên thiên kỳ. Khải bẩm các chủ, ở giữa thiên địa có rất nhiều thể chất, có có thể chất là trời cao sủng nhi đột phá tu vi như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy. Nhưng có thể chất chính là trời sinh tuyệt thể cuộc đời này cùng tu luyện vô duyên. Cho nên các chủ cũng không cần như vậy giật mình. Vương đạo tử nói, được rồi, đột phá liền tốt, mặc dù các ngươi duy nhất liền đột phá đến tiên thiên đại viên mãn. Nhưng là các ngươi mới vừa đột phá tu vi đối với linh lực trong cơ thể còn không quen thuộc. Các ngươi trước đi tu luyện đi, vững chắc một chút tu vi, không muốn vì tương lai lưu lại cái gì hậu di chứng. Mấy ngày nay ta bên kia cũng không cần quan tâm. Sau khi nói xong, Trương Phàm ba người liền thối lui ra khỏi gian phòng. Một lần nữa cho các ngươi cảnh cáo, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, người trái lệnh giết không tha. Các ngươi tất cả đi xuống đi theo kế hoạch làm việc. Thiết vừa gọi ngươi thu thập dược liệu, tiếp tục thu thập. Các ngươi tất cả đi xuống đi, cẩn tuân các chủ điều lệnh. Cẩn tuân các chủ điều lệnh. Làm xong những chuyện này, Trương Phàm liền trở lại gian phòng của mình bên trong, tiếp tục tu luyện. Còn như chuyện ăn cơm, Trương Phàm giao cho Thiết Bốn, Thiết Năm. Thiết Bốn phụ trách mình nơi này, Thiết Năm phụ trách hai cô gái nơi đó. 6 ngày sau, Vương đạo tử bọn họ rời đi Trương gia đi đế đô đã có 3 ngày. Ngày hôm nay đây là phủ thành chủ quy định lên đường thời điểm, là thời điểm đến phủ thành chủ đi tập hợp. Còn như hai cô gái, Trương Phàm không hề dự định để cho bọn họ bây giờ đi qua, bởi vì thành bán nguyệt hình thức không minh, bây giờ đi qua không phải thời cơ tốt nhất. Mình ở thành bán nguyệt đánh hạ một phiến giang sơn, lại phái người trở lại đón hai cô gái đã qua. Phủ thành chủ trên quảng trường đã tụ tập hơn 100 người. Thành chủ đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói, hôm nay là một ngày tốt vĩ đại cuộc sống, là các ngươi rời đi Bắc Sơn Thành đi thành bán nguyệt tham gia bán nguyệt giáo thực tập ngày thứ nhất, không quá ta được cho các ngươi một cái thành thật khuyên. Đi thành bán nguyệt sau đó tốt nhất ít gây chuyện, thành bán nguyệt cũng không xem chúng ta Bắc Sơn Thành. Đắc tội cái gì các người không đắc tội nổi, người bị người diệt khẩu vậy không người biết giúp các người trả thù. Cái thế giới này chính là như vậy, quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Tiến vào thành bán nguyệt, chúng ta được đi qua 3 cái thành. Các người tốt nhất đừng gây chuyện cho ta, bởi vì cái này 3 cái thành cũng so chúng ta Bắc Sơn Thành cường đại hơn. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng là các ngươi thật sự là quá yếu. Nếu là thất lạc mặt ta, ta cho các ngươi đẹp mắt. Ở phủ thành chủ nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lên đường. Tất cả đi xuống đi. Thành chủ phát xong nói, Trương Phàm liền bị một người làm dẫn đến một cái bên trong căn phòng. Thành chủ bên trong căn phòng, cha, ngươi không phải phải giúp ta dạy huấn cái thằng nhóc đó sao? Ngươi dự định làm sao giáo huấn? Nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta liền sẽ đích thân ra tay. Thượng quan Phi Yến nói, Yến Nhi, chuyện này ngươi xem có thể hay không cứ tính như vậy. Dẫu sao đều là Bắc Sơn Thành, cần gì phải bắt người ta không buông chứ. Có thể sự kiện kia hắn vậy không phải cố ý. Thượng quan Hùng nói, được rồi, nếu cha cũng đã nói như vậy, ta liền tha thằng nhóc này. Nếu như tái phạm lần nữa mà nói, ta nhất định để cho thằng nhóc này xinh đẹp. Vậy cha ta đi tu luyện. Thượng quan Phi Yến nói. Nói xong câu này, nói thượng quan Phi Yến xoay người liền rời đi phủ thành chủ gian phòng. Ra khỏi phòng sau đó, thượng quan Phi Yến hai con mắt tí hí tích lưu lưu chuyển, một bộ muốn đánh cái quỷ gì chú ý dáng vẻ. Thả qua thằng nhóc kia làm sao có thể không thu thập một chút hắn. Hắn cũng không biết Mã Vương gia Trường Kỷ con mắt. Cha không giúp ta cũng được đi. Ở trên địa bàn ta thu thập một tên tiểu tử còn không dễ dàng. Ngày hôm nay cái này bé gái tại sao đột nhiên bây giờ dễ nói chuyện như vậy? Ta làm sao cảm giác không đúng chỗ nào? Tính bỏ mặc hắn, Thượng quan Hùng xoay người đi liền bận bịu chuyện mình mà đi.